Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 348. Vạn Giới Tháp Linh Kiện, trung tâm trận pháp. Đường Mục chăm chú tập trung trung tâm trận pháp, cái kia bốn cái bảo vật lộ ra thần sắc kích động. Trung tâm trận pháp bốn cái bảo vật, cái thứ nhất bảo vật là một viên gậy trúc, cái thứ hai bảo vật là một tòa ngăm đen sắc bảo tháp, tháp có tầng 18. Đệ tam kiện bảo vật cũng là một cái bảo tháp, có điều này tháp có 33 tầng, màu sắc hiện bích vân sắc. Nhất làm cho Đường Mục chú ý chính là cái kia trung gian bảo vật, là một viên xem ra rất là thần bí, huyền diệu khó hiểu hạt châu. Hạt châu này hiện màu xám đen, xem ra rất là bất phàm. Ni võng thủ phát nhìn thấy này bốn cái bảo vật, Đường Mục tuy rằng kích động, nhưng không có lợi hại thu lấy này bốn cái bảo vật, mà là lấy ra Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, quay về bốn cái bảo vật giám định lên, chuẩn bị xem trước một chút này bốn cái bảo vật thuộc tính. Kỳ ảo trúc, cực phẩm tiên thiên linh căn, mọc ra 9 tiết, mỗi một tiết nắm giữ một cái có thể trưởng thành tính không gian, ẩn chứa 9 cái có thể trưởng thành tính không gian. Này trúc không sinh trưởng ở trong đất, trực tiếp trường trên không trung, hấp thu lực lượng không gian mà trưởng thành, mỗi vạn năm nở hoa một lần. Loại này hoa vì là không trúc linh hoa, là có thể làm cho người lĩnh ngộ pháp tắc không gian linh vật. Lại vạn năm, hoa tàn, bị thứ 9 tiết không gian hấp thu, làm cho 9 tiết không gian trưởng thành. Như vậy nhiều lần, 18 vạn năm sau khi 9 tiết không gian kết quả, lại 18 vạn năm, 9 tiết không gian thành thục, có thể kết ra 9 cái có thể trưởng thành tính tiểu thế giới. 36 vạn năm mới có thể dựng dục ra 9 cái có thể trưởng thành tính tiểu thế giới. Có điều cùng phổ thông gậy trúc như thế, một khi kỳ ảo trúc nở hoa, liền tiêu chuẩn kỳ ảo trúc đối mặt tử vong. Chờ này kỳ ảo trúc dựng dục ra 9 cái có thể trưởng thành tính tiểu thế giới sau khi, bản thân liền sẽ tử vong. Ở dựng dục ra một viên cây non sau khi, kỳ ảo trúc bản thân sẽ hóa thành cực phẩm tiên thiên linh bảo 9 tiết tạo hóa cây gậy trúc. Này 9 tiết tạo hóa cây gậy trúc là chế tạo một loại cần câu cực phẩm vật liệu, nghịch thiên, quá mạnh mẽ. Kỳ ảo trúc thuộc tính tuyệt đối để Đường Mục giật mình không thôi. Bảo vật như vậy đã vượt qua cực phẩm tiên thiên linh căn tồn tại. Tuy rằng vẻn vẹn là cực phẩm tiên thiên linh căn, nhưng năng lực tuyệt đối so với đại đa số cực phẩm tiên thiên linh căn mạnh mẽ. Trước mắt kỳ ảo trúc chính là sắp thành thục thời điểm. Đường Mục nhất thời chuẩn bị ở đây chờ đợi kỳ ảo trúc thành thục, đồng thời chuẩn bị đem những cái khác ba cái bảo vật giám định cũng thu hồi đến lại nói. Địa vực tháp, cực phẩm tiên thiên linh bảo, ẩn chứa tầng 18 không gian, mỗi một lớp không gian tự thành một giới, mỗi một giới ẩn chứa một cái hoàn chỉnh pháp tắc, cộng ẩn chứa 18 đạo hoàn chỉnh pháp tắc. Ở cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng là thuộc về hàng đầu. Thiên vực tháp, cực phẩm tiên thiên linh bảo, ẩn chứa 33 lớp không gian, mỗi một lớp không gian tự thành một giới, mỗi một giới ẩn chứa một cái hoàn chỉnh pháp tắc, cộng ẩn chứa 33 đạo hoàn chỉnh pháp tắc. Ở cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng là thuộc về hàng đầu. Này hai tòa tháp không sai, hơn nữa đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hơn nữa này hai tòa tháp là có thể dung hợp tổ hợp bảo vật, có thể hợp thành thiên địa tháp, chỉ có điều hợp thành điều kiện, dù cho Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển đại giám định thuật cũng giám định không được. Vạn Giới Châu, cực phẩm tiên thiên chí bảo, không gian bảo vật, ẩn chứa một tiểu thế giới, có thể trưởng thành tính bảo vật. Còn lại ba cái bảo vật, mỗi một kiện đều không phải rất đơn giản, liền trên bản chất tới nói, so với kỳ ảo trúc cũng không kém là bao nhiêu, chỉ là làm linh căn. Kỳ ảo trúc so với tiên thiên linh bảo, ở đường mục xem ra, kỳ ảo trúc là càng thêm quý giá chút. Thứ tốt, kỳ ảo trúc đường mục tạm thời phải đợi lần thứ nhất thành thục sau khi mới thu lấy. Nhưng cái khác ba cái bảo vật, đường mục đương nhiên sẽ không khách khí. Đường mục như bố trí một trận pháp, đem trận pháp này cùng này tam tài biến ảo vô cực đại trận kết hợp. Bảo đảm hắn thu lấy địa vực tháp, thiên vực tháp, vạn giới châu sau khi sẽ không ảnh hưởng đến kỳ ảo trúc trưởng thành. Mới bắt đầu thu lấy địa vực tháp, thiên vực tháp, vạn giới châu ba cái bảo vật. Muốn thu lấy này ba cái bảo vật, sau đó đang đợi kỳ ảo trúc thành thục. Miễn cho đến thời điểm ngày càng rắc rối, đường mục thầm nghĩ. Vài bước đi tới địa vực tháp trước mặt, bắt đầu luyện hóa địa vực tháp. Này ba cái bảo vật là tiên thiên linh bảo, dù cho đường mục tiến hóa đẳng cấp không có bị áp chế, muốn mạnh mẽ hơn thu lấy đều rất khó. Chớ đừng nói chi là hiện tại đường mục tiến hóa đẳng cấp bị áp chế đến cấp 2. Vì lẽ đó đường mục muốn thu lấy này ba cái bảo vật, cần luyện hóa này ba cái bảo vật, làm cho này ba cái bảo vật bước đầu sau khi luyện hóa mới có thể thu lấy. Bước đầu luyện hóa cũng không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian, chỉ cần ở này ba cái bảo vật mặt trên đánh tới tự thân dấu ấn tinh thần là có thể. Có điều tiên thiên bảo vật muốn ở tại mặt trên lưu lại tự thân dấu ấn tinh thần, dù cho đường mục cũng là phí đi một chút thời gian. Này hay là bởi vì bảo vật nhận chủ lưu lại dấu ấn tinh thần với bảo vật mặt trên, cũng tự thân chân thực tinh thần lực có quan hệ, không bị bởi vì tiến hóa đẳng cấp áp chế ảnh hưởng, đường mục mới làm được như thế dễ dàng. Bằng không nếu như đường mục vẻn vẹn là một cấp 2 tiến hóa giả, tuyệt đối không thể như thế dễ dàng ở này ba cái bảo vật trên lưu lại dấu ấn. Luyện hóa thu lấy này ba cái bảo vật, đường mục nhất thời rất là cao hứng. Sau đó chính là này ba cái bảo vật lại là một bộ bảo vật dung hợp sau, có thể được một cái đẳng cấp phi thường cao bảo vật vạn giới tháp. Chỉ là này vạn giới tháp muốn chân chính dung hợp, cần kỳ ảo hơn chút làm môi giới, đồng thời cần muốn chiếm được những bảo vật này chủ nhân có thể có được đầy đủ tu vi, làm cho những bảo vật này dung hợp mới được. Lại là tổ hợp loại bảo vật, chính là thần kỳ. Được này ba cái bảo vật bước đầu luyện hóa truyền tới tin tức, đường mục cũng là rất kinh ngạc. Đối với có thể dung hợp thành trung cực bảo vật vạn giới tháp, đường mục cũng là hiếu kỳ. Chỉ có điều hiện đang muốn dung hợp hình thành vạn giới tháp, đối với đường mục tới nói tạm thời là không làm được. Không đề cập tới kỳ ảo trúc tạm thời vẫn không có thành thục niết bàn, như muốn dung hợp trở thành vạn giới tháp vật liệu không đủ. Coi như sau đó kỳ ảo trúc thành thục niết bàn, lấy đường mục tu vi cũng là không thể hợp thành vạn giới tháp. Vì lẽ đó đường mục muốn biết vạn giới tháp cụ thể năng lực, vẫn phải là đợi được đường mục tiến hóa đẳng cấp lại một lần nữa tăng lên mới có thể làm được. Thực sự là thần kỳ bảo vật. Này tiên thiên đại trận thế giới thật không đơn giản. Một bên chờ đợi kỳ ảo trúc thành thục niết bàn, đường mục một bên cảm thán. Đồng thời hắn càng thêm xác định này tiên thiên trận pháp thế giới không đơn giản. Vẹn vẹn này tiên thiên trận pháp bên trong thế giới, một tiên thiên trong trận pháp lại thì có bốn cái bảo vật như vậy. Hơn nữa này, bốn cái bảo vật vẫn là vạn giới tháp. Món bảo vật này hình thành nhất định phải điều kiện. Ngẫm lại, Đường Mục cũng cảm giác được khó mà tin nổi. Phải biết, này tiên thiên trận pháp thế giới, Đường Mục nhưng là không cảm giác được phần cuối. Dù cho Đường Mục ngũ giác bị hạ thấp cực điểm, vẫn như cũ có thể cảm giác được này tiên thiên trận pháp thế giới quảng đại. Lớn như vậy thế giới, bên trong tiên thiên trận pháp nhất định sẽ không thiếu. Mà nếu là mỗi một cái tiên thiên trong trận pháp đều có một cái hoặc là vài món bảo vật, như vậy có thể ngẫm lại này tiên thiên trận pháp thế giới bên trong tồn tại tiên thiên bảo vật chí ít vượt qua ba vị mấy. Này vẫn là Đường Mục phỏng đoán cẩn thận. Muốn nghĩ nơi này bảo vật rất khả năng đều bị hắn được. Dù cho Đường Mục như vậy không thiếu bảo vật tồn tại, cũng là rất kích động. Hết chương.